Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 30. Trần Tông nhặt được con dao, quay đầu nhìn lại, Tiêu Giới Tử và con rết đã cách anh khá xa. Anh đại khái đoán ra được cách cô đánh. Một hơi xung phong, hai hơi yếu dần, ba hơi kiệt sức. Cứ dụ con rết ra sức lao vào chỗ trống, cho đến khi nó mệt. Đây là chiêu đánh thú cơ bản. Nhưng, con này đâu phải là rết thường. Huống chi, sức của cô còn cạn nhanh hơn cả nó. Không hiểu vì toan tính gì, Tiêu Giới Tử vẫn không hề liều mạng đánh cận chiến, mà cứ dẫn dụ con rết lao ra xa dần. Ngôi miếu yểm thần thực chất là một hang đá, nền hai gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp. Lúc này con rết vừa lao hụt một cú, lại uống mình quay đầu, nằm ở vị trí cao hơn. Còn Tiêu Giới Tử đứng ở chỗ thấp, đưa tay lau mồ hôi trên trán, mắt sáng lấp lánh, khóe môi nhếch lên nụ cười càng rõ. Một cao một thấp, chẳng phải là thế có lợi cho đối phương lao xuống sao? Trần Tông siết chặt chuôi dao, lao về phía họ. Anh vừa chạy được nửa đường, cú lao tiếp theo của con rết đã tới. Lần này Tiêu Giới Tử không né, mà đâm thẳng về phía nó. Trong đầu Trần Tông nổ vang một tiếng, tim thắt lại, gần như không dám nhìn. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh dù muốn cũng không thể không thấy. Anh nhìn thấy con rết từ trên cao bổ xuống, còn Tiêu Giới Tử đang chạy giữa đường, thì đột ngột quỳ rạp, lưng ngửa ra sau, khiến thân mình của cô nằm hẳn dưới bụng nó. Khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, cô đột nhiên vươn tay, hai tay nắm chặt lấy chiếc chân gần nhất của con rết, rồi dùng sức bẻ gập mạnh vào trong, khiến cho chiếc chân móc nhọn như lưỡi cầu cắm sâu vào trong bụng của nó. Một đòn trúng ngay chỗ hiểm. Nhưng phản ứng của con rết cũng nhanh khủng khiếp. Với lớp giáp cứng như thép, khi bị tấn công, nó lập tức co người lại thành một khối để bảo vệ mình. Huống hồ lần này bụng của nó lại bị thương nặng. Trần Tông chỉ thấy con rết gần như ngay tức khắc cuộn tròn, quấn chặt lấy Tiêu Giới Tử. Cả hai lăn lộn thành một khối hỗn độn. Anh kinh hoảng đến tê dại, chẳng biết mình lao lên bằng cách nào. Chỉ thấy trước mắt tối sầm, hai chiếc đầu dài của con rết quất loạn xạ ngay trước mặt. Anh không kịp nghĩ gì, chỉ vung dao lên chém xuống. Chém xong hai chiếc đầu, anh lại vung dao chém xuống đầu, nhớ lời của Hoa Hậu dặn. Đánh vào đầu nó. Một nhát chưa đủ, hai nhát không ăn thua thì ba nhát. Đến khi nhát thứ ba vừa dứt, con rết chợt oằn mình, thân thể co giật dữ dội, hàng chục cặp chân không ngừng giãy giụa quằn quại trên nền đá. Tiêu Giới Tử lảo đảo đứng dậy. Trong tay cô, không biết từ lúc nào đã nắm chặt một chiếc chân rết bị bẻ gãy. Chiếc chân dài gần bằng nửa cánh tay con người, cong như một lưỡi liềm bén ngót. Cô giơ cao nó lên, trong mắt ánh lên niềm khoái trá tàn nhẫn, rồi không chút do dự, đâm thẳng cái chân rết vào phần bụng hồng nhạt của con quái vật. Nhìn qua là thấy ngay, con rết đã tới giới hạn. Thân thể của nó co giật, lăn lộn trên mặt đất, rồi giãy mạnh mấy cái, run rẩy như sắp tắt thở. Tiêu Giới Tử lùi lại hai bước, bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng giữa hang như điên cuồng, rồi cô làm như tiếc rẻ, nói: Cứ tưởng là ghê gớm lắm chứ, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi à. Trần Tông đứng ngay ra nhìn cô, môi run run, thật lâu mới thốt được một câu: Giới Tử. Chưa nói hết, nước mắt đã rơi xuống. Cô bị thương rồi. Nhất định là khi con rết co người lại, những chiếc chân nhọn đã đâm xuyên qua người cô. Bởi vì trên đùi, hông, bụng, đầu đâu cũng có lỗ thủng. Máu đỏ tươi rỉ ra từng dòng, trong đó có hai vết còn đang phun thành tia. Nhưng Tiêu Giới Tử dường như chẳng hề hay biết. Cô vẫn cười, đưa ngón tay chỉ về phía Trần Tông, giống hệt như lúc trêu chọc con rết, rồi nghiêng đầu, giọng cực kỳ thản nhiên: Ủa, sao anh vẫn còn ở đây vậy? Trần Tông không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Giới Tử, trong đầu quanh quẩn mãi một ý nghĩ. Nếu con rết kia là thai đá của Lý Nhị Toản, vậy nó không phải là vật thật, chỉ có thể gây ảnh hưởng lên tầng cảm giác. Mà nơi này là miếu yểm thần, nằm giác quan dễ bị yểm nhất chính là ở đây, cho nên ai nấy đều sẽ tưởng nó là thật. Như vậy, dù Tiêu Giới Tử có bị thương chí mạng cũng sẽ không chết, cùng lắm chỉ hóa điên hoặc rơi vào trạng thái hôn mê sâu, giống như Hắc Sơn hay Phương Thiên Chi hồi trước. Có thể hơi kỳ quái, nhưng anh chỉ cần một điều thôi, không chết là được rồi. Tiêu Giới Tử bắt gặp ánh mắt của anh, cúi xuống nhìn, lúc này mới nhận ra mình đang chảy máu. Cô ngạc nhiên đưa tay quệt thử, như thể quệt một vết bẩn trên áo, đưa lên nhìn rồi khẽ nói: "Bị thương à? Chắc là sắp chết rồi." "Chết thì chết thôi, có gì đâu mà sợ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Cô không thấy đau, cũng chẳng thấy sợ cái chết, chỉ vẫy mấy giọt máu dính trên tay, rồi bước lên một bước, lấy con dao trong tay Trần Tông, sau đó quay người nhìn ra cửa hang. Bên đó, mấy người Trần Thiên Hải vẫn còn đứng trên bậc đá. Lão già chết tiệt, ra tay độc ác như vậy, còn thả cả thứ quái vật kia đến hại cô. Cô siết chặt dao, từng bước đi về phía cửa hang. Máu từ các vết thương vẫn không ngừng rỉ ra, từng giọt rơi xuống đất, loang thành một vệt dài ngoằn ngoèo đỏ thẫm như một con rắn bằng máu đang bò. Trần Tông cũng không biết nên làm gì, chỉ lặng lẽ ngơ ngẩn bước theo sau cô. Dưới bậc đá, Hoa Hầu đã ngã lăn ra đất, đang cố vùng dậy, còn Thần Côn thì ngồi bệt một bên ôm hồng rên rỉ. Vừa nãy, khi Đới Thiên Nam hung tợn xông xuống, Hoa Hầu biết tình hình không ổn vội nhào ra nghênh địch. Anh ta giỏi leo núi, truyền cây, chứ đánh nhau vốn không phải là sở trường. Đối phương lại to gấp đôi, anh ta chỉ có thể dựa vào thân pháp nhanh nhẹn để tránh né. Ai ngờ vừa thoáng liếc về phía trong hang, lại thấy con rết đang co người cuộn chặt lấy một người sống. Anh ta không thấy rõ là ai, chỉ biết chắc chắn là người của phe mình, nhất thời thất thần để lộ sơ hở. Đới Thiên Nam liền tung một cú đấm trúng ngay đầu. Cái đầu ấy trước đó đã từng bị Trần Tông nện một cú, nay lại ăn thêm một đòn trời giáng, không chịu nổi nữa ngã sòng xuống đất. Thần Côn thì còn thảm hơn cả Hoa Hầu. Lúc hai người kia đánh nhau, lão cố chen vào giúp, ai ngờ bị Đới Thiên Nam đá thẳng một cước, ngửa cổ bay ngã chỏng chơ. Trên bậc đá, Xuân Thập Lục lạnh lùng nhìn Tiêu Giới Tử bước tới. Bộ dạng của cô như thế, bước đi còn không vững, cho dù trong tay cầm dao cũng chẳng có chút nào gọi là đe dọa. Xuân Thập Lục hơi thất vọng, nói: "Đến giờ yểm thần vẫn chưa lộ mặt, có khi nào nó vốn dĩ chẳng còn ở đây nữa?" "Chỉ để lại núi yểm và yểm nữ là mồi nhử, kéo bọn họ đến đây uổng công một ven." Trần Thiên Hải mím môi, trong lòng cũng chẳng chắc chắn, nói: "Cứ chờ xem, đừng vội kết luận." Lão ra hiệu về phía Tiêu Giới Tử đang bước đi loạn choạng: "Nếu đến lúc cô ta chết mà yểm thần vẫn không có động tĩnh, thì lần này thật sự là hết cách rồi." Xuân Thập Lục gật đầu ra lệnh xuống dưới: "Lão Đới, đừng có để con nhỏ đó tới gần." Đới Thiên Nam cười nhạt, vặn vặn cổ tay, nắm đấm kêu răng rắc, đáp: "Chuyện đó mà anh còn phải đợi em nhắc à?" Tiêu Giới Tử từ tốn đi tới, nhìn Đới Thiên Nam như nhìn một con chó trắng đường. "Tránh ra." Đới Thiên Nam nhếch môi cười khinh: "Sao không phải là cô Cúc đi chứ?" Vừa dứt lời, hắn đã tung quyền. Nào ngờ Tiêu Giới Tử từ nãy đến giờ đã chảy máu không ngừng, gắng gượng được đến đây đã là kiệt sức. Vừa nói xong câu tránh ra, đôi chân bỗng mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Cú đấm của Đới Thiên Nam đánh ra giữa chừng, mục tiêu bỗng mất hút, khiến cho hắn khựng lại. Thì ngay lúc đó, Trần Tông đứng sau Tiêu Giới Tử, vừa nãy còn ngây dại như mất hồn, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ, một cú đấm móc nảy lửa giáng thẳng lên cằm hắn. Cú đấm ấy nhanh và chuẩn, tuy không đến mức nặng nghìn cân nhưng trăm cân là có thật. Chỉ nghe cốt một tiếng, hàm dưới của Đới Thiên Nam va mạnh vào hàm trên, đau nhói đến tận ốc. Sức nặng của cú đấm xuyên thẳng lên đầu, khiến cho hắn choáng váng, mắt tối sầm, cả người lảo đảo ngã ngửa ra sau. Hoa hậu vừa lồm cồm bò dậy, không kịp tránh, bị Đới Thiên Nam đè thẳng lên người, suýt nữa tắt thở. Nhưng thấy đối phương bị ăn đòn, anh ta lại há dạ, cười khang khang nói: "Hay, đám đẹp lắm." Trần Tông cũng loạn choạng, chống tay lên vách đá, trong cổ nghẹn lại một vị tanh nồng. Anh gắng nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn lên bậc thang. Trước mắt anh đã mờ mịt, mấy bóng người kia như những hồn ma xám mờ, chập chờn trong sương. Cú đấm của Trần Tông lại khiến cho A Đạt nổi hứng. Gã thấy cú đó có kỹ thuật, trong lòng ngứa ngáy phấn khích nói: "Chỉ Thập Lục, để em đi, hai đứa đó em một đấm là xong." Giờ phút này thắng bại đã rõ, Xuân Thập Lục cũng thấy chẳng có gì phải cản, để A Đạt dọn dẹp tàn cục cũng được. Ả gật đầu, định mở miệng nói thêm thì ngoài cửa hàng bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ. Tiếng hét đó nghe sao lại giống như Hiểu Xuyên. Trần Thiên Hải cũng nghe thấy, tim lão bỗng thắt lại, gần như cùng lúc với Xuân Thập Lục quay đầu nhìn ra. Có người bị đẩy mạnh vào trong. Lối vào hang rất hẹp, mấy người đứng trên bậc đá trông chẳng khác gì mấy gai kia bowling đang chờ bị hút đổ. Nếu thật sự bị đâm thẳng vào, chắc chắn sẽ lăn nhào ngã dúi dụi cả loạt. May mà A Đạt phản ứng cực nhanh, nhưng gã lại đa nghi, sợ người bị đẩy vào là kẻ tập kích nên theo phản xạ giơ chân đạp một cú. Chân vừa trúng, gã mới nhận ra đó chính là Hiểu Xuyên, nhưng lúc đó đã quá muộn. Hiểu Xuyên thét lên một tiếng đau đớn, bị hất bay ra ngoài gần 2 mét, ôm bụng lăn ra đất, thân người co quắp lại như một con tôm. Tim Trần Thiên Hải chìm xuống đáy. Sao lại là Hiểu Xuyên? Rõ ràng trước đó lão đã dặn, sau khi ra khỏi động phải đi thẳng ra ngoài, tuyệt đối đừng dừng lại. Bên ngoài toàn là người của hội người đá, họ sẽ không làm khó mấy người trẻ tuổi bậc thấp. Nếu như thật sự bị chặn lại, cứ cúi mình nhún nhường, cười nói lấy lòng là có thể qua cửa dễ dàng. Tại sao lại quay về? Lão chống người dậy, mắt dán chặt về phía cửa hàng. Bên ngoài có ánh đèn, không chỉ một mà là vài chùm sáng đan vào nhau. Chẳng mấy chốc có người bước vào. Là một gương mặt thân quen, nhàn như ngọc. Một tay hắn vịn vào mép đá, một tay ôm ngực. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười ấy dữ tợn méo mó. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét khắp động, rồi lập tức khóa chặt vào Trần Thiên Hải. Giữa hai hàm răng nghiến càng két, tiếng cười lại càng sâu thêm. Lão già, dám xem tôi là con khỉ à? Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên. Giữa các ngón tay buông xuống một đoạn dây nhỏ. Ở đầu dây, trèo lủng lẳng một viên thạch anh hình đầu Phật. Ánh sáng lấp lánh. Trần Thiên Hải chưa kịp phản ứng, Nhan Như Ngọc bất ngờ vung tay. Ngay khoảnh khắc đó, viên thạch anh hình đầu Phật phát ra một tia sáng dịu như một ngôi sao băng xẹt qua, rồi biến mất vào sâu trong miếu yểm thần. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Trần Thiên Hải chỉ kịp kêu thất thanh, thậm chí còn không kịp nhìn rõ viên thạch anh đã bay theo hướng nào. Cùng lúc đó, Lương Thiện cầm đèn pin chèn vào từ phía sau. Cô chẳng buồn để ý đến Xuân Thập Lục và những người khác, chỉ vội lia ánh sáng tìm kiếm người quen. Bất chợt cô nhìn thấy Trần Tông, sững sờ đến trố mắt. Trần Tông, sao lại ở đây? Anh bị sao vậy? Trần Tông cũng không ngờ lại gặp hai người này trong hang, chỉ đứng đực ra nhìn Lương Thiền. Một lát sau, dường như nghe thấy có tiếng người từ ngoài vọng vào. Trong đó mơ hồ còn có giọng của ông Lộc. Tinh thần anh lập tức phấn chấn, cất tiếng nói. Ông Lộc đến rồi à? Sau khi Nhan Như Ngọc được cứu tỉnh, hắn bị ông Lộc mắng một trận. Hắn bị ông Lộc mắng cho té tát. Ông gầm lên hỏi hắn đang giở trò gì, có phải hắn liên kết đá với người khác hay không? Người đó có phải chính là Trần Thiên Hải? Đương nhiên Nhan Như Ngọc không thể thừa nhận. Đầu óc hắn xoay nhanh như chớp, lập tức đổ toàn bộ tội lỗi lên người số 039 trước kia. Nói rằng, ông già đó do trưởng bối trong nhà mời đến chỉ dẫn cho hắn đuôi đá. Người đó luôn tự xưng là Lão Hải. Còn về việc có phải tên thật là Trần Thiên Hải hay không, hắn làm bộ không biết. Hắn lại nói, Chuyến đi lần này đến núi Yểm nhổ cờ làm nhiệm vụ, hắn chỉ báo sơ với gia tộc. Không ngờ, lão Hải lại lén đi theo. Còn dặn hắn không được tiết lộ. Hắn cũng chỉ đành thuận theo che giấu giúp. Còn chuyện liên kết đá, quả thật là do lão Hải đề xuất. Nói là để giúp hắn nâng cao khả năng cảm thạch, sẽ tiến bộ nhanh hơn. Một loạt lời dối trá ấy khiến cho ông Lộc Diệu bớt cơn giận. Dù sao, Nhan Như Ngọc còn trẻ, cũng khó mà quen biết Trần Thiên Hải. Số 039 lại là số của toàn gia tộc. Có lẽ đúng là do người lớn trong nhà tự ý làm việc này. Ông nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, giận dữ đến mức chỉ thẳng tay vào trán Nhan Như Ngọc quát. Cậu có biết người đó tâm địa hiếm độc đến mức nào không? Cái kiểu liên kết đá ấy mà cũng dám làm à? Đó là hại cậu chứ chẳng phải giúp gì đâu. Nhan Như Ngọc ngộ ra, nhưng hắn giả bộ hoảng sợ đến run rẩy, cất tiếng hỏi. Cái đó không tới mức đó chứ ạ? Ông Lộc tức đến nghẹn lời, nói. Mặt mày trông lanh lợi như vậy mà sao đầu óc hồ đồ thế hả? Dưỡng Thần Quân, người đã tốn hết nguyên khí, từ nãy đến giờ nhắm mắt nghỉ, lúc này mới thở dài mở miệng nói. Đá với đá có rào cản, đá của cậu là của cậu, người nuôi đá khác không thể nào tự nhiên bước vào được, trừ khi đó là kẻ săn mồi. Nhưng kẻ săn mồi là xâm nhập, và đá của cậu cũng sẽ có phản kháng tự nhiên với kẻ ấy. Còn liên kết đá thì khác, giống như cậu cho phép người ta đi vô vậy, rào cản hay là phản kháng tự nhiên kia sẽ biến mất. Khi đó tôi thấy một bóng người mờ mịt, gần như đã hòa làm một với cậu, tức là hắn đã lừa được sự cho phép của cậu, rồi cố chiếm đoạt cậu, dùng ác mộng hay là mộng du để khống chế cậu. Kiểu khống chế này là cưỡng ép vận hành, tức là cậu sẽ bị điều khiển, và mỗi phút mỗi giây đều tiêu hao cực lớn với bản thân cậu. Thế nên tôi mới nói, dù bằng cách gì, phải đánh thức ngay, nếu không thì e rằng có tỉnh lại, cậu cũng hóa ngu ngơ ngay dại, hoặc tệ hơn là chẳng bao giờ tỉnh nổi nữa. Nhan Như Ngọc im lặng lắng nghe, sống lưng lạnh buốt từng đợt. Hắn không hoàn toàn hiểu hết, nhưng có một điều rất rõ ràng. Mẹ nó, chuyện này chẳng giống như trải nghiệm thử cùng đá, hay là hoán đổi vui vẻ gì đó. Lẽ nào cái gọi là hoán đổi căn bản chẳng hề tồn tại, mà đúng như ông Lộc nói, Trần Thiên Hải vốn có mưu đồ, chẳng qua đang gài bẫy hắn mà thôi. Không chỉ lừa hắn, mà từ đầu tới giờ lão ta vẫn đóng vai một ông già đáng thương chỉ muốn cứu con trai, lừa cả cha nuôi lẫn mọi người, xoay vòng trong mưu kế của mình. Nhan Như Ngọc tức đến mức máu dồn lên não, chỉ hận không thể lập tức xông ra ngoài, túm cổ Trần Thiên Hải mà đấm cho mấy phát. Viên đá của hắn vẫn còn nằm trong tay lão. Nếu cứ để bị ám hại lén lút hết lần này đến lần khác như thế, làm sao mà chịu nổi? Tìm lão không khó. Trần Thiên Hải luôn lo Tiêu Giới Tử tiến vào miếu yểm thần. Miệng thì luôn nói phải ngăn cản. Giờ Tiêu Giới Tử đã thoát ra, rất có thể đã lên núi, thậm chí đã vào miếu. Muốn tìm Trần Thiên Hải, thì phải lên núi mà tìm. Trùng hợp là lúc đó, Ngưu Thản Đồ vừa đi quanh nhà của Lửa Xuân tra xét. Trở về thì quả quyết, thấy vệt đèn pin nhấp nháy hướng thẳng lên núi. Người của Lửa Xuân đột ngột biến mất, 8-9 phần là đã lên núi rồi. Ban ngày, bọn người này suýt giết chết Lương Thế Long, giờ đêm hôm lại lén lút như vậy. Chẳng lẽ đã có được manh mối gì, lại định gây khó dễ cho ba của cô sao? Lương Thiền nóng ruột, lập tức đề nghị đuổi theo. Ông Lộc cũng cho rằng người của Lửa Xuân có vấn đề, mà đêm nay dù có ở yên cũng chẳng thể ngủ yên, chi bằng đi xem cho rõ. Sau một hồi bàn bạc, ông chia 9 người hiện có thành 3 đội nhỏ. Những người thể lực yếu hoặc đang mệt thì tạm ở lại làm đội cuối. Số còn lại chia làm 2 đội, một trước một sau cùng lên núi. Như thế, nếu đội đầu gặp chuyện, đội sau có thể ứng cứu. Đội sau không kham nổi, vẫn còn đội cuối làm hy vọng. ít ra không đến mức cả đoàn bị diệt sạch. Cơ thể Nhan Như Ngọc vẫn còn mệt, đáng lý ra nên ở lại nghỉ cùng Dưỡng Thần Quân. Nhưng hắn cố gắng gượng, nhất quyết đi theo đội tiên phong gồm có ông Lộc, Ngưu Thản Đồ và Lương Thiền. Ai ngờ đâu, dọc đường hắn chẳng những không bị tụt lại, mà người vốn chỉ huy đội, ông Lộc, vì tuổi cao sức yếu lại dần dần tụt xuống đội sau. Lên núi rồi, chẳng có đầu mối nào, bốn bề tối om như mực. Tầm mắt bị nuốt trọn trong bóng đêm. Một lúc lâu vẫn chưa tìm ra cửa hang vào lòng núi. Đúng lúc ấy, Hiểu Xuyên và Lưu Dương hốt hoảng từ trong hang chui ra, liền bị bọn họ chặn đầu ngay tấp lự. Hiểu Xuyên cũng không ngờ vừa ra khỏi hang đã đụng phải người của hội người đá. Cô ta nhớ lời dặn của Trần Thiên Hải, lập tức hạ giọng làm ra vẻ yếu thế, nở nụ cười lấy lòng, nói rằng Lửa Xuân đã tìm thấy cửa vào miếu yểm thần, nhân đêm tối nên vào xem thử. Nhưng vì mang thiếu thiết bị chiếu sáng, nên Đế Lão Đại sai họ xuống núi lấy thêm đồ. Nếu như người cô ta gặp là ông Lộc, thì e rằng đã có thể qua trót lọt. Nhưng kẻ đứng đó lại là Nhan Như Ngọc. Hắn nghe cô ta nói với vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn mỉm cười. Xong, khi chẳng ai kịp phản ứng, thì đột ngột ra tay, đấm thẳng một cú vào con mắt đang băng kính của Liêu Dương. Phải, Nhan Như Ngọc hắn đã đánh lén. Nhưng cái tên khốn này trước đó đã suýt siết chết hắn, chẳng phải cũng là đánh lén sao? Tình hình lập tức rối tung. Ngưu Thản Đồ chưa hiểu đầu đuôi, song biết rõ nguyên tắc, cùng phe thì phải bên nhau. Nên không cần hỏi han, xông vào cùng Nhan Như Ngọc đè Lưu Dương xuống. Nhân cơ hội đó, Hiểu Xuyên bỏ mặc Lưu Dương, quay người cắm đầu bỏ chạy. Lương Thiền phản ứng cũng nhanh không kém, phóng theo liền. Trong lòng vẫn ôm mối hận vụ Lương Thế Long suýt bị hại ba ngày, nên càng thêm hăng máu. Cô lao tới quật ngã Hiểu Xuyên, cả hai lăn lộn một vòng trên đất. Trong lúc vật lộn, Lương Thiền cảm giác trong túi quần của Hiểu Xuyên có vật gì đó cứng cứng cấn đau cả đùi. Sau khi khống chế được Lưu Dương, Nhan Như Ngọc bước tới, kéo hai người đang túm tụm một chỗ ra. Lương Thiền thở dốc, lập tức thò tay vào túi của Hiểu Xuyên lục tìm. Vốn còn tưởng là vũ khí sắc bén gì, ai ngờ lại lôi ra được mấy mảnh ngọc được bọc trong giấy ăn. Kích cỡ đều to bằng mặt dây chuyền, to nhất cũng chỉ bằng món đồ cầm tay. Có tượng Quan Âm bằng đá Tourmaline, có mã não, đầu Phật bằng thạch anh, và cả một khối em bé quấn tả, mặt mày cao có giận dữ. Trên khối đầu Phật bằng thạch anh và em bé quấn tả còn dính bùn ướt chưa kịp lau sạch. Nhan Như Ngọc mỉm cười, cầm lấy khối ngọc em bé quấn tả, nhìn Hiểu Xuyên mà hỏi, không phải cô nói xuống núi lấy thiết bị sao? Thế nào mà đồ của tôi lại nằm trong người cô vậy? Nhan Như Ngọc thầm nghĩ, lão già thối, tưởng tôi dễ bị dắt mũi chắc. Ông sai người mang đá của mình ra ngoài, thì tôi đây lại cố tình mang nó về. Cả đời này, tôi thích nhất là nhìn người ta vỡ mộng, hoảng hốt, toàn tính sụp đổ ngay trước mặt. Hắn hả hề nhìn Trần Thiên Hải loạn choạng lao xuống bậc thềm, chạy thẳng vào sâu trong miếu yểm thần. Hắn tự thấy mình chơi một ván cực đẹp, bật cười ha hả. Cười đến nửa chừng thì ngực đau thắt, phải khẽ khàng ôm ngực thở dốc. Ngay lúc đó, Trần Tông vấp váp chạy lên bậc thềm. Lương Thiền sợ anh ngã vội vàng bước tới đỡ. Trần Tông mượn lực đứng thẳng, thở hổn hển hỏi. Ông Lộc đâu? Lúc này, ông Lộc đã cùng Thường Hạo đi tới gần cửa động. Ông để Lương Kiện và Lưu Dương, kẻ đang bị trói, canh ở miệng hang, để còn đón nhóm Dưỡng Thần Quân khi họ lên tới. Nhưng một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thần, vừa thấy cửa miếu yểm thần biến mất, chỉ còn lại một cái hố đen ngòm như miệng quái vật đang chật nuốt. Mí mắt của ông giật liên hồi, sợ đến nỗi dù biết trong đó có người, tạm thời chưa gặp nguy hiểm, nhưng ông vẫn không dám bước chân vào. Nghe thấy tiếng Trần Tông vọng ra, ông lập tức lên tiếng, bước thêm hai bước về phía trước, hỏi. Trần Tông, trong đó không có sầu đá gì hả? Từ dưới bậc thềm, Thần Côn nghe thấy liền khó chịu quát lại. Không có, mấy người hội người đá các ông làm ăn kiểu gì vậy? Trên bia đá khắc rõ ràng như thế còn gì? Không có yểm nữ thì mới gặp họa đổ máu. Có yểm nữ ở đây nữa còn trùng đá cũng không có. Đúng không tiểu kết tử? Vừa nói, lão vừa theo phản xạ nhìn sang Tiêu Giới Tử đang ngồi cách đó mấy bước. Không hiểu sao, lão lại cảm thấy có gì đó không ổn. Lão chống một đầu gối xuống, hơi cúi người tới gần, hỏi. Tiểu kết tử? Ông Lộc nghe không rõ lời của thần côn nói, đang định hỏi lại, thì Trần Tông bất ngờ thò người ra túm chặt lấy tay ông. Ông Lộc, mau lên, cứu người với, có người bị điểm hương rồi. Trần Tông vừa đẩy vừa kéo, ép ông Lộc đi xuống bậc thềm, chen qua thần côn đang tiến lại gần. Mau lên ông Lộc, chính là cô ấy vừa mới bị điểm hương, thời gian chưa lâu đâu, vẫn còn cứu được. Ông Lộc cúi người xuống, vừa liếc một cái đã thấy tim mình lạnh toát, lòng trên tay đều dựng đứng. Ngay tại lối vào miếu yểm thần, ai đó đã ném một que phát sáng màu lục xuống. Thứ ánh sáng âm u soi rõ khuôn mặt Tiêu Giới Tử đang ngồi tựa nơi bậc thềm. Cô vẫn mỉm cười, sắc mặt phản chiếu ánh xanh mờ mờ. Nhưng trong mắt ông Lộc, đồng tử cô đã giãn ra, nụ cười cứng ngắc, các cơ nơi khóe miệng đồng cứng lại. Rõ ràng là đã chết rồi. Trần Tông hoàn toàn không nhận ra điều đó. Trong lòng anh chỉ tràn đầy vui mừng. Anh chỉ nhớ khi nãy Tiêu Giới Tử bỗng khuỵu xuống, anh liền đấm bay Đới Thiên Nam một cú, rồi hội người đá cũng vừa đến. Vậy là được cứu rồi, cứu viện đã tới rồi. Vui quá hóa loạn, anh cúi xuống bế lấy Tiêu Giới Tử, vừa làm vừa nói. Có phải cần tìm chỗ rộng hơn không? Còn nhớ lần trước con nằm trên giường mà, đúng không? Phải nằm, đúng rồi, tìm một chỗ bằng phẳng. Trần Tông đưa mắt nhìn quanh, vội bước đi mấy bước, đặt Tiêu Giới Tử xuống một nơi tương đối phẳng phiu, rồi quay lại giục ông Lộc. Ông Lộc, mau lên, điểm hương phát tác nhanh lắm đó. Phản ứng ấy khiến ông Lộc dao động. Chẳng lẽ ban nãy ánh sáng quá yếu, ông đã nhìn nhầm ư? Ông ngoái đầu gọi Ngô Thản Đồ, bảo mang ba lô tới, bên trong có đủ dụng cụ cần dùng. Người của hội người đá đã đến, cuối cùng cũng có thể yên tâm đôi chút. Hoa hậu đỡ thần côn đứng dậy, vừa nhìn đã thấy sắc mặt của lão tái nhợt, cánh tay run run. Hoa hậu lập tức cảm thấy có điều chẳng lành, hỏi. Chú Thẩm, có chuyện gì vậy? Thần côn mấp máy môi, siết chặt lấy hoa hậu, nói. Mau, mau qua đó coi thử đi. Lão không dám nói rõ, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm. Khi nãy, lúc lão cúi xuống nhìn Tiêu Giới Tử, sắc mặt cô quả thật có gì đó rất không đúng. Nhà Như Ngọc bước từng bước một xuống bậc thang. Ánh mắt dõi theo Trần Thiên Hải đang điên cuồng lục tìm trong góc tối phía xa. Cứ tìm đi, ở đây rộng như thế này, đủ cho ông ta mò cả đêm cũng chưa hết. Nhưng ở bậc cuối cùng, hắn chưa kịp bước xuống thì đã nghe tiếng rên. Đới Thiền Nam đang ngồi bệt dưới bậc, cầm lệch hẳn sang một bên. Có vẻ còn gãy mất miếng xương. Miệng của gã cứ há ra không khép lại được, đầu ngửa ra sau. Khóe môi còn dính một vệt nước dãi, trông vừa thảm vừa buồn cười. Nhan Như Ngọc định vòng qua, thì vai bị ai đó đè lại. Chính là Xuân Thập Lục. Mặt của ả trắng bệch hỏi. Đá của bọn tao đâu? Ả vừa đi hỏi Hiểu Xuyên. Hiểu Xuyên nức nở nghẹn ngào kể lại. Đống ngọc quý định đem ra ngoài đều bị Nhan Như Ngọc lục lấy sạch. Nhan Như Ngọc hờ hững nhướng mày, chỉ về phía Trần Thiên Hải, nói. Tôi ném hết rồi, không thấy ông ta đang tìm mà. Muốn tìm thì tự tìm đi. Mày không phải chỉ ném của ông ta à? Nhan Như Ngọc bật cười nói. Sau đó thì ném hết, bên trái một viên, bên phải một viên. Tôi nhớ có tục Malin, có mã não, đều quăng ở quanh đây. Người đông như vậy, bật đèn mà tìm, kiểu gì chẳng tìm ra. Nói xong, hắn hất tay, phủi nhẹ bàn tay đang bấu lấy vai mình, thản nhiên tiếp tục đi về phía Trần Thiên Hải. Đi được vài bước, hắn thò tay vào túi quần, móc ra một viên tục Malin, búng nhẹ ngón tay. Khối đá lấp loáng một đường sáng, soạt một tiếng vang xa vào trong bóng tối. Ông Lộc bảo Hoa hậu và Ngô Thản Độ chiếu đèn. Ánh sáng xanh bao phủ gương mặt Tiêu Giới Tử, tái nhợt, nụ cười đông cứng trên môi lại càng rợn người hơn. Hoa hậu và Ngưu Thản Đồ gần như cùng lúc rùng mình, cổ họng nghẹn lại, chẳng ai dám mở miệng. Trần Tông cũng đã nhìn thấy, anh sững ra mấy giây rồi vội cúi sát áp tai lên môi cô. Một khắc sau anh ngẩng lên, giọng dồn dập nói: có thở, còn thở mà, còn cảm nhận được, còn ấm lắm, ông Lộc nhanh lên. Cổ họng ông Lộc khô khốc, ông nuốt nước bọt, run run giơ tay thở trước mũi cô. Trần Tông, cô ấy không còn thở nữa đâu. Hai bên thái dương Trần Tông giật nhói, đầu anh ong ong, lời nói loạn cả lên. Không phải, ông Lộc, ông không hiểu đâu, con rết đó nó không có thật, cô ấy bị thương chỉ là ảo giác thôi, làm sao mà chết được. Ông có hiểu không, giống như vụ con rắn của Khương Hồng Trúc nuốt Phương Thiên Chi, con rết chính là tảng đá đó, là viên đá mà Lý Nhị Toản nuôi. Vừa nói, anh vừa ngẩng đầu chỉ cho ông Lộc xem cái bọc trong suốt trên vòm hang, cái thứ có hình dạng như bào thai. Nhưng khi ngẩng lên, anh sững người. Cái bọc đó đâu rồi? Biến mất từ lúc nào? Rồi anh lại nhìn ra xung quanh, con rết kia cũng chẳng còn. Lẽ ra nó phải giãy giụa ở góc kia mới đúng. Giờ chỉ thấy người của Lửa Xuân đang tản ra khắp nơi, soi đèn tìm kiếm. Còn Lương Thiền và Thường Hạo cũng đã tới, mặt ai nấy đều lo lắng dồn dập hỏi han. Ông Lộc gọi: Trần Tông. Trần Tông sực tỉnh, nói chắc như đinh đóng cột: Ông Lộc, ông cứ cứu đi, dù không còn thở cũng chỉ là tạm thời thôi, cứu được mà, cứ tin con đi. Ông Lộc thở dài thật khẽ. Ông chỉ biết cứu người bị điểm hương, chứ kẻ không còn hơi thở thì ông bó tay. Ông vỗ nhẹ vai Trần Tông định đứng lên, ai ngờ lại bị anh mạnh tay kéo giật xuống. Mau đi chứ, sao ông có thể ngồi yên được. Ông Lộc đang định mở miệng đáp lời thì sắc mặt bỗng cứng đờ, môi ông rung lên, tiếng nói khàn khàn bật ra: Mọi người có nghe thấy gì không? Rào rào, lạo xạo, tựa như tiếng nước chảy từ bốn bức tường cao, từ nơi tối mịt không nhìn thấy, chậm rãi lan xuống. Cái âm thanh đó cả đời ông không bao giờ quên được. Rồi mọi người cũng đều nghe thấy. Những ai đang ngồi đều từ từ đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên, có người run rẩy giơ cao đèn pin. Trên vách đá, từng đường như vân đá đang di chuyển. Thoạt nhìn cứ tưởng là hoa văn liền mạch, nhìn kỹ mới thấy không phải. Đó là vô số hạt nhỏ li ti, cùng màu với đá, tụ thành từng đường, từng mảng, lớp lớp nối nhau, trải dài từ trên xuống, tựa như cả vách núi đang bị lột da. Ông Lộc hét to một tiếng: Chạy mau! Đèn pin trong tay Trần Thiên Hải lì loạn khắp nơi, mồ hôi rịn đầy trán, luồn cả vào mắt. Có lẽ do từng trải qua động đất, mặt đất lổn nhổn vô số đá vụn lớn nhỏ. Ánh sáng đèn pin yếu, phạm vi chiếu cũng hẹp, khiến việc tìm kiếm thêm phần khó khăn. Một lúc lâu mà lão vẫn chưa tìm ra được viên thạch anh hình đầu Phật bị ném đi đâu. Nhưng không sao, nhất định sẽ gặp vận may thôi. Lần trước, đầu Phật đã bị yểm nữ thu đi, mà vẫn còn có kỳ tích bị rớt lại, được đồng đội phát hiện rồi tìm cách mang ra ngoài. Thì lần này, vận may ắt cũng sẽ lại tới. Sau lưng, bỗng vang lên tiếng cười khải lạnh lẽo của Nhan Như Ngọc. Trần Thiên Hải giật mình, sống lưng cứng lại, chậm rãi quay đầu. Nhan Như Ngọc nửa cười nửa không, nét mặt tối sáng bất định. Lão Hải à, chuyện cùng đá có thể hoán đổi thân thể là do ông bịa ra đúng không? Đến nước này rồi Trần Thiên Hải cũng lười đóng kịch. Tôi có bịa gì đâu, chẳng qua các người tự cho mình thông minh, tôi chỉ thuận miệng phối hợp chút thôi mà. Sau khi tỉnh lại, lão gần như không có chút ký ức nào về Trần Thiên Hải thật. Nhưng đã phải đóng vai người này thì cũng cần phải bỏ chút công sức. Qua tủ quần áo, lão biết được sở thích ăn mặc, phong cách trang phục và mức chi tiêu của người đó. Xem những album ảnh lưu trữ, lão nắm được quan hệ gia đình. Lục lọi hành lý, lão càng hiểu rõ hơn. Ví dụ như những mẫu báo cắt về sự kiện Trần Hiếu trên chuyến tàu những năm 90, tấm da dê của Khương Hồng Trúc, hay cuốn sổ liên lạc chép tay của hội người đá thuở xưa. Nhưng nguồn tin dồi dào nhất lại là từ miệng của lão Nhan mà ra. Hai ông già tuổi xế chiều sống chung một chỗ, ngày dài vô sự, gặp nhau lại tán dăm ba câu. Lão Nhan thì thích nói chuyện, chẳng có gì cũng thích mở miệng nhắc tới. Ví dụ như, Trần Hiếu vẫn chưa tỉnh à, nếu mà nó tỉnh thật thì ông tính làm sao, chắc là phải đến viện tâm thần đón người ra chứ hả? Hoặc là, linh hồn con người mà thật sự có thể nằm trong đá mãi sao? Nếu kiếm cho nó một cái xác khác, chẳng phải là có thể mượn xác hoàn hồn ư? Từng lời từng câu đều toàn là tin tức quý giá. Nghe mãi rồi, lão tự khắc hiểu rõ trong lòng, chẳng cần phải phục dựng y chang như Trần Thiên Hải trước kia. Khác đi một chút mới càng chân thật. Nếu như người ta nói, lão Hải à, sao ông chẳng thương xót cháu mình chút nào, khác trước quá đó. Lão liền làm ra vẻ chột dạ luống cuống. Nếu như người ta nói, lão Hải à, ông còn định giấu tôi nữa à, ông chẳng phải Trần Thiên Hải mà là Trần Hiếu chứ gì. Lão bèn giả bộ kinh hoàng, như thể bị vạch trần bí mật lớn. Lão quá thật chẳng bịa đặt gì cả. Nhan Như Ngọc gật đầu, lẩm bẩm một câu. Hay lắm. Lão già này lừa gạt để ăn nhờ ở đậu nhà họ Nhan bấy nhiêu lâu. Đến cả cha nuôi đã sống mấy kiếp cũng bị lão lừa trót lọt. Nghĩ lại mà thấy nực cười, đúng là bị ma quỷ che mắt. Hoán đổi thần xác, một chuyện nực cười như vậy mà bọn họ lại tin. Đã vậy còn tin suốt bao lâu nay. Ngay lúc ấy, từ bốn phía vang lên những tiếng rào rạo lão xạo lạ lùng. Nhan Như Ngọc theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Còn Trần Thiên Hải lại là người đầu tiên phản ứng. Trong mắt lão lóe lên một tia dữ tợn, lập tức đẩy mạnh Nhan Như Ngọc về phía sau bên trong. Nhưng Nhan Như Ngọc cũng chẳng chậm, phản tay túm lấy cổ áo của lão, hai người cùng ngã nhào xuống đất. Lúc lồm cồm bò dậy thì tiếng sột soạt đã sát bên tai. Lúc này cả hai chẳng còn hơi đâu mà đối phó với nhau nữa, cùng chống tay bật dậy, cắm đầu chạy thục mạng về phía cửa hàng. Ông Lộc hét xong câu đó vội túm lấy Trần Tông lôi đi. Ông vốn có lòng tốt, nhưng quên mất Trần Tông đang bị thương. Kết quả, người chưa kịp đứng dậy đã mất thăng bằng ngã dúi dụi xuống đất. Ông Lộc cũng bị kéo lăn theo. Tiếng đào rạo kia ào tới như thủy triều, như khúc càn hiệu của tử thần. Trong khoảnh khắc, thần kinh mỗi người đều căng lên đến cực điểm. Ngưu Thản Độ cắm đầu lao tới, vấp ngã rồi vẫn cố gắng đỡ ông Lộc dậy. Thần Côn và Hoa Hầu cũng chạy tới kéo Trần Tông lên. Trần Tông còn thở gấp, vừa đứng được đã gạt tay hai người ra. Còn Giới Tử nữa. Anh xoay người định chạy đi kéo Tiêu Giới Tử thì thấy một mảng bóng tối đặc quánh như dòng nước đã ào ạt tràn tới. Là bầy trâu chấu đá, chỉ còn cách cô chừng vài mét. Tiếng đào rạo từ bốn vách dồn lại bao quanh tứ phía, chui cả vào tai, xoáy cả vào óc của mọi người. Cảm giác đó như thể da đầu bị lật tung, bầy côn trùng đang say sưa gặm cắn trên xương sọ vậy. Trần Tông nhào người về phía trước thì cổ bất ngờ bị siết lại. Là Hoa Hậu đã túm lấy cổ áo của anh, gào lên: "Bỏ đi, người chết rồi, cứu người sống quan trọng hơn." Trần Tông cũng hét lại: "Không, cô ấy chưa chết." Anh hoàn toàn không phải vì quá đau thương mà hóa điên, cũng chẳng phải không chấp nhận hiện thực, mà anh thật sự cảm nhận được Tiêu Giới Tử chưa chết. Anh thở hổn hển, một tay luồn sau cổ cô, tay kia đỡ lưng, định bế cô dậy. Nhưng người không còn hơi thở thì thân thể nặng trĩu đến mức chẳng khác nào khối đá. Trần Tông cố đến run tay, chỉ vừa nhấc được cô khỏi mặt đất thì đã kiệt sức. Hồn vía của Hoa Hồng và Thần Côn bay tứ tán, vội vàng nhào tới phụ đỡ. Cả ba người lảo đảo mới gượng đứng lên được. Ngay khi định bước đi, Thần Côn bỗng kêu lên thảm thiết, nhảy dựng lên vung tay loạn xạ. Kế đó là Hoa Hầu, anh ta cũng buông tay, hét toáng lên rồi vừa tránh vừa lăn. Hai người vốn đang nâng nửa người của Tiêu Giới Tử bỗng đồng loạt buông ra. Trần Tông không kịp phản ứng mất đi điểm tựa, ngã quỵ xuống đất. Bầy châu chấu đá đã ập tới trước mắt. Anh trơ mắt nhìn nửa người của Tiêu Giới Tử vừa chạm đất, trong nháy mắt liền bị đám trùng đen nghịch phủ kín. Trần Tông cảm giác mình sắp phát điên. Dù Tiêu Giới Tử có thật sự chết đi, anh cũng không thể nào trơ mắt nhìn cô bị bà châu chấu ăn sạch như thế. Anh nghiến chặt răng, lại định dốc sức thì cánh tay phải bỗng nhói lên một trận đau buốt tột độ không thể nào diễn tả được. Cơn đau ấy từ tay lan tới, thoáng chốc chạy dọc xương má bên phải, tràn vào óc, khiến nửa người anh gần như mất hết cảm giác. Thân thể Tiêu Giới Tử rời khỏi vòng tay anh. Trần Tông vẫn cố gắng trong vô vọng muốn giữ lại. Ngón tay chợt móc được thứ gì đó, là một sợi dây. Sợi dây đã đứt, kéo theo một tấm thẻ bạc nhỏ. Anh cúi đầu nhìn xuống. Trước mắt đã chẳng còn nhìn thấy Tiêu Giới Tử, chỉ có từng lớp châu chấu đá phủ chồng lên. Đầu óc Trần Tông trống rỗng, cả người anh như hóa gỗ. Anh chỉ muốn liều mạng thò tay gạt từng con châu chấu ra, kéo Tiêu Giới Tử ra khỏi đó. Nhưng may mà lý trí vẫn còn sót lại. Anh loạng choạng bật dậy, một tay túm thần côn, một tay kéo hoa hậu gào lên. Đi, đi thôi. Ba người dìu nhau loạng choạng chạy về phía cửa hàng. Cửa hàng phía trước phát ra ánh sáng hỗn loạn, như một ô cửa sổ nhỏ xíu, chập chờn lay động, chạy mãi mà chẳng bao giờ tới được. Trần Tông nhìn trân trân về phía đó, ánh mắt mông lung, chẳng biết mình còn đang sống hay đã chết. Lương Thiền vẫn đang đứng ngay cửa hang, ra sức vẫy tay về phía này, giọng khản đặc gào lên. Chạy nhanh! Kế bên, Thường Hạo và A Đạt đang gắng sức nâng cánh cửa miếu nặng nề, chuẩn bị sẵn sàng để chặn lại bất cứ lúc nào. Trên bậc đá, có mấy người đang chen nhau leo lên. Động tác gấp gáp, cơ thể run rẩy, trông chẳng khác gì một bầy bò sát dị dạng. Dưới bậc thang, ông Lộc và Ngưu Thản Độ chưa vội lên, mà quay người lại, sốt ruột vươn tay về phía dưới, chuẩn bị kéo giúp họ một tay. Khi bước lên bậc đầu tiên, Trần Tông không kìm được quay đầu nhìn lại. Hóa ra phía sau họ vẫn còn người, là Nhan Như Ngọc và Trần Thiên Hải. Nhan Như Ngọc thể lực tốt, sải chân dài, chỉ cách vài bước là đuổi kịp, còn Trần Thiên Hải thì đã thở hổn hển tụt lại một đoạn. Không thấy Tiêu Giới Tử đâu nữa. Chỗ cô từng nằm sớm đã bị tầng tầng châu chấu đá phủ kín. Giữa những tiếng dục giả dồn dập, ông Lộc bỗng trầm giọng nói. Đừng nói gì hết. Câu nói ấy như thể ai đó vừa bấm nút tắt tiếng. Mọi người lập tức nín bặt. Trần Tông liền hiểu vì sao ông Lộc lại nói như vậy. Thứ âm thanh rào rạo kia đã biến mất. Trong miếu yểm thần bỗng chốc tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng lắng kỹ lại, từ nơi sâu hun hút trong bóng tối, dường như lại có tiếng khóc nức nở khe khẽ của một cô gái trẻ. Là Tiêu Giới Tử sao? Trần Tông thấy đầu mình nóng bừng, anh mở to mắt, dõi nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Giọng của ông Lộc rất khẽ, như sợ kinh động đến thứ gì đó. Mọi người kiểm tra lại coi, có mất ai không? Một tiếng tách thật khẽ vang lên. Có người bật đèn pin. Ánh sáng sắc lạnh lìa khắp bốn phía, quét qua một vòng. Cuối cùng, dừng lại ở một góc xa tích. Nơi đó chính là Hiểu Xuyên. Người cô ta co quắp, đầu mặt bê bết máu, đang nằm trên đất run rẩy co giật. Trước đó, khi Xuân Thập Lục nghe nói nhà Như Ngọc ném hết các khối ngọc đi, liền sai người của Lửa Xuân đi tìm. Có lẽ Hiểu Xuyên đã đi quá sâu. Lúc chuyện xảy ra, cô ta ở quá gần bầy châu chấu đá, chưa kịp chạy thì đã bị chúng tấn công. Lương Thiền nhìn thấy, không đành lòng khẽ nói. Bây giờ phải làm sao? Có nên cứu cô ấy không? Nói thì dễ, nhưng ai dám bước ra cứu chứ? Ngưu Thản Đồ đang đứng trên bậc thang, lặng lẽ lùi thêm một bước lẩm bẩm. Lỡ đâu là mồi nhử thì sao? Bọn trùng đá cố tình để cô ta chưa chết, dụ chúng ta tới cứu rồi soi tiếp. Ông Lộc vẫn đứng yên, khẽ lắc đầu nói. Không đúng, sao lũ trùng đá lại im ra, lần trước đâu có như vậy. Lần trước, khi nhốt Khương Hồng Trúc vào đây, bầy trùng đá đã đuổi họ đến tận cửa hang, cả đám luống cuống đóng cửa miếu lại, mà bên ngoài vẫn còn nghe tiếng lốp bốp lách tách như bỗng ngô nổ. Chính là bầy trùng đá đang đập vào cửa cố phá mà ra. Lần này quả thật có gì đó khác lạ. Trần Thiên Hải cũng đã chạy tới chân thềm đá. Lão thở không ra hơi, vịnh vào vách đá, ngoái đầu nhìn lại, chần chừ mãi chẳng chịu bước lên. Viên thạch anh hình đầu Phật của lão vẫn chưa tìm thấy, chẳng lẽ lại bỏ đi như vậy? Xuân Thập Lục cũng có cùng tâm tư ấy. Ả vốn đã gần ra tới cửa hang, vậy mà lại lùi xuống hai bậc. Dù sao thì, cho dù đám châu chấu đá đó có sống dậy, muốn bò qua bên này cũng phải mất một lúc. Ả khách khí hỏi ông Lộc: "Vậy ông thấy bây giờ chúng ta nên rút lui hay là ở lại?" Ông Lộc lắc đầu không đáp. Trần Tông nắm chặt sợi dây chuyền có mảnh thẻ bạc, chẳng bận tâm chuyện quanh mình, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ mà Tiêu Giới Tử đã biến mất. Không còn tiếng rào rạo nữa, thế cũng tốt, nghĩa là bầy châu chấu đá không còn ăn. Liệu chúng có rút đi không? Nếu có thể, vậy anh vẫn còn hy vọng đưa Tiêu Giới Tử về. Dù gì, năm xưa Khư Hồng Trúc cũng đã từng ở đây suốt 20 năm mà đâu bị bọn chúng ăn mất. Phải rồi, nhất định là như vậy. Tầm nhìn bỗng chợt mờ đi, như thể có sợi tơ mảnh đang bay lượn. Trần Tông giơ tay dụi mắt, định nhìn lại thì bỗng cảm giác như nghe thấy một tiếng rít xé gió. Chưa kịp phản ứng đã nghe A Đạt hét thất thanh. Không chỉ A Đạt, cả đám người đều la lên. Tiếng hét sợ hãi nối nhau dồn dập, cao thấp xen kẽ. Ngay bên cạnh, thần côn cũng bỗng bị hất văng lên, như một viên đạn pháo bay thẳng vào trong miếu yểm thần. Hoa Hầu hoảng hốt đưa tay ra chụp lấy, ai ngờ chính anh ta cũng bị hất văng đi. Kế đến là Trần Tông, anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu dưới chân trên, thân thể bị hút thốc lên giữa không trung. Cảm giác mất trọng lực đó khiến anh gần như nghẹt thở, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất lịm. Không biết qua bao lâu, Trần Tông mơ hồ nhận ra mình đã bất tỉnh. Có lẽ chỉ vài phút, anh hít mạnh một hơi, mở bừng mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt là vô số thiết bị chiếu sáng vương vãi khắp mặt đất. Đúng vậy, anh đang lơ lửng giữa không trung. Người chống ngược xuống, có thể nhìn thấy rõ đèn pin, gậy phát sáng văng tứ tung dưới mặt đất. Khoảng cách rất xa, nếu rơi xuống thì sẽ tan xương nát thịt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trần Tông hốt hoảng xoay người, vừa nhìn quanh đã sững sờ đến nghẹn thở. Tất cả mọi người đều đang ở trên không. Chuyện gì vậy? Họ bay lên hết rồi à? Anh đưa tay quờ quạng, mới nhận ra trên người dính thứ gì đó như sợi dây. Không biết là chất liệu gì, mỗi lần anh cử động, cả đám người xung quanh cũng rung nhẹ theo. Không xa, có người rên khẽ, bẻ một cây gãy phát sáng. Dưới luồng ánh sáng xanh lục mờ nhạt ấy, Trần Tông cuối cùng cũng nhìn rõ. Trên cao tận nóc miếu yểm thần, một cái mạng nhện khổng lồ căng rộng ra bốn phía. Tất cả bọn họ như những con côn trùng tội nghiệp mắc bẫy, dính chặt trên tấm lưới. Có người vẫn còn hôn mê, có người vừa tỉnh, cũng có người hoảng loạn kêu hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Lại có người cầm dao, nghiến răng cắt mạnh, ra sức chém để phá lưới. Thảo nào lúc đó thần côn lại bay lên. Thật ra lão đâu có bay, mà là bị dính đi mất. Còn thứ dính trên người bọn họ cũng chẳng phải dây, mà chính là tơ nhện. Bên cạnh Trần Tông bỗng vang lên tiếng hít hà đau đớn của thần côn. Trần Tông vội hỏi: "Chú côn, có đèn pin không?" Thần côn nghe không rõ, nhưng từ phía thấp hơn vang lên tiếng của Hoa Hậu: "Tôi có dắt một cái thắt lưng, đợi một chút." "Đây, bắt lấy." Một cây đèn pin bắt sói được ném qua. Trần Tông đưa tay chụp lấy. Dù sao cũng đang bị dính trên bàn nhện, chẳng thể nào mượn sức được. Anh đành co chân đạp lên một sợi tơ để giữ thăng bằng. Sau đó, thở hổn hển bật đèn. Không sai. Đây là một tấm bàn nhện khổng lồ, nhưng không song song với mặt đất, mà nghiêng nghiêng từ thấp lên cao. Giống hệt như một cái chảo thu phát sóng trên mái nhà mà anh từng thấy hồi nhỏ. Ánh đèn của Trần Tông cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Đó là nơi mà mọi sợi tơ phát ra, nguồn gốc của toàn bộ mạng nhện. Chính là chỗ mà Tiêu Giới Tử đã bị châu chấu đá nuốt chửng khi nãy. Tay Trần Tông hơi run, không hiểu vì sao, anh cứ có cảm giác ở đó đang xảy ra một chuyện, hoặc là sắp xảy ra. Hay đúng hơn, anh đang mong chờ điều gì đó sắp diễn ra. Dần dần, tất cả những thiết bị chiếu sáng còn sót lại trên tay mọi người cũng đều chiếu cả về hướng đó. Rồi như thể đáp lại kỳ vọng của tất cả, chẳng bao lâu sau, chỗ đó phồng lên một khối. Ban đầu nó chỉ nhô cao, chưa có hình dạng gì rõ rệt. Nhưng sự biến hóa đang diễn ra ngay trước mắt họ. Vô số con châu chấu đá như có linh tính, như những mảnh ghép biết tự sắp xếp chính xác vị trí của mình. Có con trườn lên trước, có con lùi lại sau, có con bò đến tận mút đốt chân. Chúng kết hợp lại với nhau, ráp nối trơn tru như những mảnh Lego sống động. Và rồi, một con nhện khổng lồ dần hình thành trước mắt bọn họ. Đó chính là hình tượng của yểm thần trong truyền thuyết. Đầu phụ nữ thần nhện. Trần Tông nhìn thấy gương mặt của Tiêu Giới Tử. Cô nhắm mắt, nét mặt bình thản và an tĩnh. Giữa hai hàng mày không rõ là do mạch máu hay do kết cấu da thịt, dần hiện lên một vệt đỏ như máu, rồi kết thành một hoa điền hình con nhện. Anh nghe thấy giọng của thần côn run rẩy vì kích động. Yểm thần mở mắt rồi hả? Đây chính là yểm thần mở mắt sao? Tất cả chúng ta đều đã nghĩ sai rồi. Thứ yểm thần toàn năng tồn tại từ thời thượng cổ tới nay vốn chẳng hề có thật. Đã là thế giới của loài người, sao còn cần đến yểm thần nữa chứ? Nữ oa chỉ để lại thân xác của yểm thần thôi. Muốn nó sống lại thì phải có người đến điều khiển. Đó mới chính là yểm thần thật sự. Ở vị trí cao hơn, Trần Thiên Hải bị dính trên mạng nhện, tứ chi dang rộng. Mặt của ông ta xám quét, đôi mắt chết lặng dán chặt vào Tiêu Giới Tử bên dưới. Châu chấu đá. Thứ này lão đã từng nghe nói qua, thậm chí đã từng nhìn thấy. Lão vẫn luôn tưởng chúng giống như yểm nữ, chỉ là con chó của yểm thần, là loài ngu độn canh giữ miếu thờ. Chứ chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mới chính là thân xác của yểm thần. Bảo sao, lần biến cố ở núi Yểm Đam đó, bọn họ lật tung cả miếu mà chẳng tìm thấy thứ gì. Bởi, từ đầu đến cuối, đám bọ ấy chưa từng xuất hiện. Nữ oa quá là giỏi tính toán thay. Trong gương thang tinh, hình tượng của Yểm Thần vẫn là nữ oa cao cao tại thượng, cúi đầu trầm mặc, tựa hồ như đang phán xét. Lão vẫn cứ cho rằng, đó là nữ oa đang nhìn một hòn đá. Giống như gương thang tinh hay là nhân sâm tinh, một viên đá linh nơi yểm thần trú ngụ. Hóa ra không phải. Thứ bà nhìn là một con người. Thân xác ấy vẫn luôn ở đây, là loài sâu trùng ngu độn, là một mớ đất đá bị xem thường. Chỉ khi người đó xuất hiện, đất đá mới tụ lại thành hình, yểm thần mới thật sự mở mắt. Trần Thiên Hải bật cười ha hả, nực cười thay. Những khối đại thạch kia quả thực có năng lực sát thần đoạt xác, nhưng mục tiêu của nó là để đối phó với những yểm thần đời trước, cùng một hệ với bọn họ, thuộc nhóm hỏa diệt. Còn yểm thần trước mắt này, căn bản không phải là thứ mà họ từng tưởng tượng. Thế thì giết kiểu gì, đoạt thế nào đây? Giữa tiếng cười gần như điên loạn của Trần Thiên Hải, Tiêu Giới Tử chậm rãi mở mắt. Tiếng cười của lão đột ngột tắt lịm. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên. Người thì bị trói chặt trên mạng nhện thế này. Còn mấy viên đá thì sao? Cái đầu Phật thạch anh của lão chắc cũng đã bị thu rồi chứ gì? Lần trước cũng như thế. Yểm nữ giết người, thu đá, làm trọn đủ một vòng nghi lễ. Lẽ nào lần này, lão thật sự không thoát nổi nữa? Lão bắt đầu hoảng loạn, ra sức giãy giụa tay chân. Nhưng vô ích, cả người bị hàn chết trên tờ nhện. Lực bùng vẫy chỉ khiến cho mạng nhện rung khẽ mà thôi. Chưa ai từng trải qua cảnh tượng quỷ dị như thế này. Ban đầu vẫn còn có người rên rỉ chửi rủa, nhưng từ khi Tiêu Giới Tử mở mắt, toàn bộ không gian bỗng im phăng phắc, không ai dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Tựa như chỉ cần giữ nguyên sự im lặng ấy thì thời gian sẽ dừng lại, và khoảnh khắc bình yên trước bão này có thể được kéo dài mãi mãi. Nhưng đáng tiếc, đời chẳng bao giờ thuận ý người. Trần Tông là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn. Mạng nhện nghiêng xuống dưới và thân thể anh từ từ trượt đi. Ngay sau đó, Thần Cung ở bên cạnh cũng nhận ra, hạ giọng run run. Tiểu Tông Tông, cậu có thấy hình như mình đang nhúc nhích không vậy? Quả thật là đang chuyển động. Mạng nhện này, từng sợi tơ, từng mối nối đều như có ý thức riêng, đang nhẹ nhẹ co rút. Trần Tông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Giới Tử. Sắc mặt của con người là tấm gương của nội tâm. Nếu như cô lộ vẻ dữ tợn hay ánh mắt căm hận, anh còn có thể đoán ra chút ý. Nhưng không, nét mặt của cô vẫn bình thản như khi vừa mở mắt, không một tia hận, cũng chẳng có chút từ bi. Không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Chẳng mấy chốc, mọi người cũng lần lượt cảm thấy sự dịch chuyển ấy. Cơn hoảng loạn lập tức lan tràn khắp mạng nhện. Ai nấy đều trượt về cùng một hướng. Nếu cứ thế mà suy, chẳng phải tất cả sẽ bị hút thẳng vào bụng nhện ư? Hoặc là bị lũ châu chấu đá kia gặm nát thì sao? Tiếng kêu la kinh hãi dậy lên từng đợt, người người vùng vẫy, làm cho cả tấm bạc khổng lồ chấn động như sóng dậy trong cơn bão. Thần Côn vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng bị bầu không khí sợ hãi bao trùm, cũng hoảng hốt rối trí, miệng lắp bắp. Không được rồi, phải nghĩ cách chứ, cứ thế này chẳng phải là bị nuốt sống hết à? Nói đến cuối cầu, da gà trên người lão dựng đứng hết, liền vẫn hết sức gào lớn xuống bên dưới. Tiểu ca tử, mọi người là bạn mà, có gì thì nói, đừng có tàn hại nhau chứ. Rồi lại quay sang dục Trần Tông. Tử Tông Tông, cậu thần với cô ấy mau gọi thử coi, biết đâu gọi mấy tiếng thì cô ấy tỉnh lại thì sao? Trần Tông không biết phải gọi thế nào, nhưng anh thật sự muốn thử. Chỉ là vết thương được băng lại hai lần trước đó, giờ bị kéo căng rách toạc, máu thấm ướt cả mảng lớn áo. Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại đau như bị nghiền nát. Anh cố gắng điều hòa hơi thở một lúc, rồi lớn tiếng gọi. Giới Tử, là anh đây, là Trần Tông. Em còn nhớ anh không? Anh, Trần Tông, Hoa Hầu, bọn anh cùng đi vào đây với em còn nhớ không? Còn nữa, ám hiệu của chúng ta, chỉ có chúng ta mới biết. Đầu tỏi máy cũ, viết cái gì? Lời chuẩn bị sẵn trong đầu mới vừa cất lên được đôi câu, cả người anh bỗng rớt khỏi mạng nhện. Thần Côn tưởng anh sắp rời chết, hốt hoảng là oai oái. Mãi một hồi mới nhận thấy, Trần Tông không rớt xuống hẳn, sau lưng anh vẫn còn dính một sợi tơ nhện. Giống hệt như cách nói của người xưa, hỷ tòng thiên giáng, chuyện vui từ trên trời rơi xuống, con nhện buông một sợi tơ, từ từ thả mình từ trên cao xuống. Như vậy có nghĩa là, lời anh gọi đã có tác dụng rồi sao? Thần Côn mừng quýnh, Tiêu Giới Tử vẫn còn nghe được, thế thì dễ nói rồi, là bạn bè, bản thân nữa kìa, cho dù thật sự cần lương thực, chắc là cũng chẳng ăn bọn họ đâu. Lão trấn tĩnh lại, vừa định cũng lớn tiếng nói vài câu tình nghĩa, thì thân thể đột nhiên rơi xuống. Cùng rơi với lão là Hoa Hầu. Trần Tông đã chạm đất, nhưng anh không đứng vững nổi, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn sợi tơ từng dính trên lưng mình rút ngược trở lên. Rồi lại nhìn thấy Thần Côn và Hoa Hầu ở trên bị mất thăng bằng, xoay vòng như mấy con cua bị xách ngược. Kế đó lồm cồm ngã xuống, bộ dạng cực kỳ thảm hại. Tim Trần Tông lúc này mới ổn định lại. Thật ra, vừa nãy, anh hoàn toàn không cần phải gọi Tiêu Giới Tử. Cô không phải là con rối bị điều khiển, cũng chẳng mất ý thức. Cô biết rất rõ mình đang làm gì. Những người còn bị dính trên lưới nhện thấy ba người Trần Tông được thả xuống thì liền xôn xao. Ai nấy biết mình chẳng có giao tình với Tiêu Giới Tử, bèn đua nhau gọi lớn. Có kẻ thúc giục họ mau nghĩ cách cứu người, có kẻ là nhờ Trần Tông nói giúp mấy lời tốt đẹp trước mặt cô. Chỉ có Nhan Như Ngọc là im lặng. Hắn cảm thấy mình với Trần Tông cũng chẳng thân thiết gì cho cam, mở miệng cầu xin chỉ tổ lố bịch tự rước nhục mà thôi. Trong đám người, tiếng của Trần Thiên Hải lại là to nhất. Lão nằm trên cao, cố xoay cổ, gương mặt hướng về phía Trần Tông, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa khẩn thiết. Trần Tông là ông nội đây, con không thể trơ mắt nhìn ông gặp chuyện được, Trần Tông. Nhìn bộ dạng là thấy lão đã sốt ruột tới mức rối trí rồi, đến mức nhận bừa cháu luôn. Trần Tông chỉ lẳng lặng nhìn lão, không nói một tiếng nào. Thần Côn và Hoa Hậu cũng bị tiếng gào hỗn loạn làm cho choáng váng, quay sang hỏi nhỏ. Giờ chúng ta tính làm sao? Cả chục người mắc kẹt trên đó, cho dù có vài người chẳng ra gì, thì vẫn còn rất nhiều người khác đáng được cứu mà. Trần Tông điềm tĩnh nói, cứ tin Tiêu Giới Tử đi, giờ tình thế không nằm trong tay chúng ta nữa, cô ấy đã thả chúng ta xuống, ắt là có chủ ý riêng. Nghe anh nói như vậy, Thần Côn cũng yên lòng phần nào. Tiểu Kết Tử còn có ý thức thì tốt rồi. Xem cách cô hành xử thường ngày thì cũng chẳng phải kiểu tàn nhẫn hay giết chóc bừa bãi. Lão ngẩng đầu, nhìn lên tấm lưới nhện trên cao. Gọi là tơ nhện, nhưng mỗi sợi lại dày cỡ dây thừng. Không thế thì làm sao mà chịu nổi sức nặng của từng ấy người. Mạng văn rất khéo, hình tròn như cái đĩa. Dưới ánh sáng hắt lên từ trên lẫn dưới, tấm lưới khẽ rung động, khiến người ta vừa choáng ngợp, vừa thấy nó kỳ dị mà huyễn hoặc. Hoa Hầu lẩm bẩm nói, cô Tiêu thành yểm thần rồi hả? Thần Côn đáp khẽ, chắc là đúng vậy rồi. Hoa Hầu nhìn cảnh trước mắt, nghĩ mãi mà cũng không biết kết cục sẽ ra sao. Vậy sau đó sẽ thế nào? Cô ấy còn quay lại không? Thần Côn vô thức liếc nhìn Trần Tông, rồi kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Hoa Hầu đừng hỏi thêm nữa. Nhưng đúng lúc đó, đám người phía trên đồng loạt hét lên thảm thiết. Tốc độ trượt xuống của họ bỗng tăng nhanh. Vốn dĩ chỉ là rơi chậm, giờ lại như lao thẳng xuống vực. Cùng lúc, những sợi tơ nhện bám trên vách đá đột ngột rụt lại. Nhìn qua chẳng khác gì một cái lưỡi khổng lồ đang rút về, định nuốt trọn mọi thứ vào miệng. Trần Tông kinh hoảng bật dậy. Người khác thì anh chưa chắc cứu, nhưng những người trong hội người đá, Lương Thiền, ông Lộc, Ngưu Thản Đồ đều đã đối xử rất tốt với anh. May thay, ngay khi cái lưỡi ấy thu lại, có mấy người bị hất ra ngoài. Hoặc nói đúng hơn là sợi tơ dính trên người bọn họ bất ngờ rút mất, khiến cả thân thể bị quăng văng ra theo quán tính. Người thì bay xa, kẻ rơi gần, đập mạnh xuống đất. Tiếng rền đầu vang lên liên tiếp. Đầu Trần Tông ù đi, anh lao lên phía trước. Anh thấy rất rõ, không phải ai cũng được thả ra. Có mấy người bị tơ nhện cuốn chặt thành kén, chỉ trong chớp mắt đã bị kéo đi mất. Không rõ là đi đâu, không hẳn vào trong bụng nhện, nhưng rõ ràng bị con nhện mang theo. Bên đó tối om, thân thể khổng lồ của nhện nhanh chóng bám lên vách đá, bò dần về phía góc tối trên cao. Trần Tông hét lớn, Giới Tử! Anh chẳng màng đến thương tích, mặc kệ tất cả, chỉ cần còn sống, chẳng lẽ sợ sau này không có thời gian mà dưỡng thương sao? Anh dốc toàn lực chạy tới. Giữa đường vô ý dẫm lên một cây đèn huỳnh quang trượt chân, cả người lăn đi một vòng. Cú lăn đó khiến trước mắt anh hoa lên, sao vàng bay loạn xạ, nhưng may thay, anh không lăn xa, lại còn lăn đúng hướng chẳng mất mát gì. Anh chống tay bật dậy, thở dốc, chụp lấy cây đèn pin rơi trên đất, điên cuồng lia sáng lên vách đá. Không thấy, bên này cũng không, quay qua hướng khác. Đây rồi. Trên nóc hang, nơi góc khuất mà nhện thường gian tơ trong nhà, chính là chỗ đó. Anh nghe thấy tiếng rào rạo hỗn tạp, bầy châu chấu đá đang ồ ạt chui về phía đó. Hoặc giả, nơi đó vốn đã có một cái hang ngầm, một thông đạo nào đó. Con nhện khổng lồ lúc này đã gần như tan rã. Thân hình mờ đi, tám cái chân như dòng nước lớn trườn dọc theo vách đá. Trần Tông lại gọi lớn, Giới Tử! Tiêu Giới Tử nghe tiếng quay đầu lại. Trần Tông vui mừng đến run rẩy, môi khẽ run, nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy. Bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì. Anh nghe thấy chính mình cất tiếng run run. Em phải đi rồi sao? đi để làm yểm thần ư? Tiểu Giới Tử mỉm cười với anh. Đúng là cô ấy rồi. Trần Tông cũng bật cười, định nói thêm điều gì đó thì cô đã quay đầu lại, cùng bầy châu chấu đá tàn biến vào bóng tối. Vậy là đi thật sao? Trần Tông ngẩn người vài giây rồi mới sực tỉnh. Anh giơ tay hướng về chỗ cô biến mất mà vẫy hết sức. Giới Tử, em đi làm yểm thần à? Tiêu Kết hả? Có phú quý thì đừng quên nhau nha. Lúc này Thần Côn cũng thở hổn hển chạy tới, gần như hét cùng với anh. Tiểu Kết Tử, giờ cô thành thần rồi thì nhớ hỏi dùm tôi một chuyện. Nửa câu sau bị ngăn lại. Thần Côn nhìn thấy đợt châu chấu đá cuối cùng ồ ạt tràn vào, tựa như một xoáy nước đang khép dần. Rồi tất cả im lặng. Trần Tông vẫn mỉm cười. Anh lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất, đưa tay lên ngực, rồi rút ra một bàn tay toàn máu. Thân thể anh đã chống đỡ không nổi nữa, anh không thể tiếp tục tự giày vò mình thêm được nữa. Trần Tông chậm rãi nằm xuống, hít thở nhẹ dần, ánh mắt vẫn dõi lên phía trên cao. Bên tai vang lên tiếng gào hoảng loạn của Đới Thiên Nam, giọng méo xệch vì hàm bị thương. Thập lục của chúng ta đâu? Thập lục! Lại nghe thấy tiếng A Đạt hô to. Hiểu Xuyên! Hiểu Xuyên! Trả lời đi! Thần Côn bước đến gần, khom người ngồi xuống bên cạnh Trần Tông, nhìn anh không nói gì. Trần Tông mỉm cười, nói với lão. Phiền chú, xem dùm con, ông nội con còn ở đó không? Thần Côn quay đầu nhìn quanh một lượt. Cảnh tượng này cũng đủ gọi là hiện trường tai nạn rồi. Có người ngã nhẹ rền rĩ ngồi dậy, có kẻ đầu rách máu chảy vẫn còn nằm co quắp trên đất. Bảo sao hoa hậu vẫn chưa đến đây, nửa đường đã bị mấy người bị thương giữ chân lại. Lão quét mắt khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Trần Thiên Hải. Thần Côn lắc đầu đáp. Không thấy, hình như mất mấy người rồi, nhưng mà đa số vẫn ở đây, chỉ là thảm lắm thôi. Trần Tông ừ khẽ. Ngồi xổm mãi cũng mỏi, Thần Côn bèn ngồi hẳn xuống cạnh anh, buông một tiếng thở dài não nề. Trần Tông hỏi, hồi nãy chú định nhờ Giới Tử hỏi giúp chuyện gì vậy? Thần Côn đáp, giờ cô ấy cũng đã thành thần rồi, chắc là biết nhiều hơn mấy phạm nhân như chúng ta. Tôi tin nhờ cô ấy tìm giúp người bạn cũ. Tôi có kể với cậu chưa nhỉ? Bạn của tôi biến mất trong một hang đá ngay trên vách. Giờ nghĩ lại, thiệt là trùng hợp. Tiểu Kết Tử cũng biến mất giống như vậy. Vừa nói, lão vừa ngẩng đầu nhìn lên trên cao. Dừng lại chốc lát, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì. Lão cười, nói. Tiểu Tông Tông nè, hồi nãy tôi nghe cậu hét cái gì mà phú quý hả? Giờ mà vẫn còn nhớ tôi mấy chuyện đó à? Trần Tông mỉm cười đáp. Thì sao chứ? Anh nhắm mắt lại, hơi thở càng lúc càng nhẹ. Một tay chậm rãi thò vào trong túi, nắm chặt lấy sợi dây bạc lạnh ngắt có treo miếng thẻ nhỏ. Anh nói nhỏ, giọng đứt quãng. Còn chỉ là người tầm thường thôi mà. Bạn con giỏi như vậy, giờ đã lên làm thần rồi, con rất mừng cho cô ấy. Nghĩ nếu sau này cô ấy có thể nhớ tới con, quay lại thăm, dắt con đi theo hưởng chút ánh sáng thần linh, thì cũng nở mày nở mặt chứ bộ, đúng không? Thần Côn cúi đầu nhìn anh, thầm thở dài trong bụng. Giờ bọn trẻ đều nhìn thoáng như thế sao? Lão hỏi nhỏ. Vậy nếu cô ấy không trở lại thì sao? Trần Tông không đáp. Nếu như không quay lại, thì đó cũng là lựa chọn của cô ấy. Cô ấy thông minh như vậy, ắt sẽ biết cân nhắc thiệt hơn, chọn được con đường tốt nhất cho chính mình. Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. Trần Tông không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, anh đã nằm trên giường của một bệnh viện huyện. Là bệnh viện tư nhỏ thôi, không sang trọng gì, nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh. Lúc ấy đang là ban đêm, trời mưa lất phất, ngoài cửa sổ là tán cây xanh mướt, lá bị gió thổi đung đưa, mỗi phiến lá đều được mưa rửa cho xanh biếc óng ánh nước. Trần Tông ngẩn ngơ hồi lâu, trong thoáng chốc quên bẵng mất mình là ai, đến từ đâu. Có giọng người vang lên bên cạnh. Tỉnh rồi hả? Anh quay đầu, thấy hoa hậu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tựa, dáng vẻ chẳng đứng đắn gì, đang cầm con dao nhỏ gọt lê tuyết. Gọt xong chẳng có ý định mời anh, mà tự mình cắt một miếng bỏ vào miệng nhai rôm rốt, trông có vẻ khoái chí lắm. Trần Tông không kìm được khẽ liếm môi, trong miệng anh toàn vị đắng và chát. Quả lê kia chắc là ngọt lắm, nước lại nhiều, anh cũng muốn ăn. Anh không nói gì. Nhiều chuyện, dù anh chẳng hỏi, hoa hậu vẫn sẽ kể. Quả nhiên, anh ta vừa nhai vừa bắt đầu lảm nhảm. Anh ngủ ly bì 2 ngày đó. Nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, bác sĩ nói rồi, vết thương của anh không nặng, nhưng mà sau khi bị thương lại vận động dữ dội, thành ra hơi rắc rối. Chú Thẩm với mọi người vẫn chưa ra khỏi núi, nói là muốn nghiên cứu kỹ về miếu Yểm Thần. Trong miếu ấy thật sự có nhiều người từng để lại chữ viết, khắc trên vách chỉ là số ít thôi, phần lớn đều dùng khoáng chất đặc biệt chế thành mực để viết lên, mà lại còn viết chồng lên nhau nữa. Anh hình dung được không? Nghĩa là viết kín rồi bị xóa, sau đó viết đè lên. Mọi người đang bàn xem có thể dùng phản ứng hóa học để rửa ra phần chữ bị che mất hay không. Vừa nói, hoa hậu vừa ghé lại gần, rút điện thoại ra cho Trần Tông xem những bức ảnh chụp trong miếu Yểm Thần. Ảnh chụp bên trong một hang ve, trông chẳng khác nào một hiện trường khảo cổ. Trên vách hang, trần hang, thậm chí cả sau cánh cửa đều chi chít chữ viết. Hoa hậu kể tiếp, chú Thẩm mê tích, giống như là chuột sa hũ nếp vậy. Nói tới đây, hoa hậu cảnh giác liếc ra cửa như sợ có người nghe lén, rồi gãi đầu cười hề hề, nói tiếp. Tôi đâu có nói xấu chú ấy ha. Dù sao thì, trừ mấy người bị thương, đa số vẫn còn ở trong đó. Theo lời của ông Lộc thì đã khó khăn lắm mới vào được một chuyến, cho nên muốn thu thập thông tin về miếu Yểm Thần cho đầy đủ luôn. Trần Tông khẽ hỏi. Không sợ châu chấu đá sao? Hoa hậu lắc đầu nói. Không còn, một con cũng không thấy. Cái ông mù kia của các anh gọi là gì, cái gì quân đó nhỉ? Dưỡng Thần Quân à? Ổng đó. Ổng nói núi Yểm không còn Yểm nữa rồi. Dưỡng Thần Quân và 2 người thuê ngoài là đội cuối cùng do ông Lộc sắp xếp. Họ là nhóm lên núi sau cùng. Lúc họ lên tới khoảng tầm 4-5 giờ sáng, trời vẫn còn tối, nhưng mưa đã tạnh. Trong núi mới chỉ vừa bắt đầu có sương, rất mỏng như tơ, từng lớp quấn quanh thân người. Theo lời 2 người đi cùng kể lại, đang đi thì Dưỡng Thần Quân bỗng hửng một tiếng. Dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi Yểm sừng sững trong màn đêm. Bởi vì suốt quãng đường y vẫn nhắm mắt, nên họ cũng chẳng biết y đang nhìn cái gì. Chỉ nói rằng Dưỡng Thần Quân lúc ấy rất kích động, đến nỗi 2 má run run. Cuối cùng y nói khẽ, núi Yểm không còn Yểm nữa rồi. Nói xong y cũng không đi tiếp, mà quay đầu đi về trong trại, hướng về phía căn lều đặt trống gỗ. Đi lòng vòng mấy ngõ nhỏ, đến nơi cũng không giải thích gì, chỉ bảo 2 người kia gõ trống. Tiếng trống lần này vang lên chỉ là tiếng trống gỗ bình thường của bản làng, không còn vang vọng khắp núi rừng như trước nữa. Chỉ là tiếng thùng thùng đơn điệu lan ra khắp khu trại hoang trong đêm. Dưỡng Thần Quân bảo họ đừng dừng, cứ gõ tiếp. Không biết họ đã gõ bao lâu, trong tầm mắt mờ sương bỗng hiện ra một bóng người lão đảo bước tới. Chính là Lương Thế Long. Ông ta đi chân trần, mình trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ rách bươm, trán sừng tím, đầu còn dính bùn, mặt ngay dại, mép chảy dãi, miệng cười ngơ ngẩn. Núi Yểm đã không còn Yểm nữa. Những gì từng thấy trước kia tựa như một lớp phấn son quỷ dị nặng nề, giờ đây đã bị rửa sạch trong một đêm. Trước mắt họ chỉ còn lại một ngọn núi hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Hoa hậu ra hiệu về phía tầng dưới. Lương Thế Long cũng ở đây, bị nhốt riêng. Lương Thiền ở cạnh trong nom. Nhưng mà cũng rắc rối lắm. Điên thì điên đó, nhưng mấy người chết kia hình như đúng là do ông ta giết thiệt. Dù sao thì cũng đã chết mấy mạng người, mà trong xã hội pháp trị chẳng thể nào tùy tiện chôn xuống là xong. Hoa hậu vừa ra khỏi núi yểm an toàn đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đến bệnh viện gặp Lương Thế Long. Biết ông ta bị điên, họ cũng chẳng hy vọng gì, chỉ làm thủ tục hỏi qua loa vài câu. Họ lần lượt lấy ảnh của Thiết Đầu, Phì Thất, Chu Cát và Tự Định Dương ra cho ông ta xem, rồi hỏi, những người này là do ông giết à? Trần Tông khựng lại, hỏi, có cả Tự Định Dương à? Đúng rồi, Tự Định Dương, anh còn chưa biết chuyện này hả? Hôm đó sau khi bọn tôi cứu anh ra, Tự Định Dương bên Lỗ Xuân cũng mất tích luôn. Hai hôm nay người ta tìm được đầu của cô ta ở cọc đầu người trong rừng quỷ, chết y hệt như Phì Thất và Chu Cát. Lương Thế Long nhìn từng bức ảnh, thấy một tấm là gật đầu một cái, cười tươi như hoa. Ông ấy còn nhảy dựng lên biểu diễn cho cảnh sát xem. Nào là hai tay giơ lên mô tả cặp sừng to mọc trên đầu, rồi vung tay giả động tác chém người. Toàn bộ không thèm để ý đến Lương Thiện đang ngồi một bên khóc sừng cả mắt. Hoa hậu thở dài nói, bọn tôi bàn riêng với nhau, chắc là Lương Thế Long không sao đâu. Dù sao ông ấy cũng điên rồi, hoàn toàn mất năng lực hành vi, chắc chẳng thể bị xử tử được. Nhưng nghe nói kiểu này thì người nhà phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự. Còn xem giám định cuối cùng như thế nào thôi. À đúng rồi. Hoa hậu vừa nói, vừa thò tay vào trong túi, hí hửng lôi ra một miếng ngọc bích tạc hình chiếc lá. Nước ngọc khá trong, có thể tạm xếp vào hàng ngọc bích thủy tinh khá hiếm. Tôi có tìm hiểu chuyện hội người đá đuôi đá rồi, thấy thú vị lắm. Bổ toàn diện cho tinh khí thần, còn tốt hơn uống nhân sâm nhiều. Nhân sâm uống nhiều còn nóng người nữa mà. Cái này vợ tôi tặng hồi cưới, anh xem tôi nuôi miếng ngọc này có được không? Cái gì vậy trời? Trần Tông không nhịn được cười. Vì mà chuyện nọ sợ chuyện kia, thật chẳng biết hoa hậu đang nói chuyện gì với chuyện gì nữa. Nhưng rồi trong nụ cười của anh lại xen chút cảm kích. Hoa hậu cố ý liên thuyên nói chuyện tạp nham không ngừng, là để phân tán sự chú ý của anh, tránh nhắc đến Tiêu Giới Tử. Nhưng thật ra cũng chẳng sao. Trần Tông hỏi, đồ đạc của tôi đâu rồi? Anh đang mặc đồ bệnh nhân, những vật tùy thân đều không thấy. Hoa hậu im lặng mấy giây, cắn mạnh một miếng lê, rồi khom người, kéo ngăn tủ đầu giường ra. Từng món được anh ta lấy ra đặt trên mặt tủ. Nè, ba lô của anh tôi gửi ở tủ đồ rồi, còn mấy món mang bên người đều ở đây hết, chỉ có chừng này thôi. Một tượng ngọc nhỏ hình em bé quấn tả đang cười toe toét. Một sợi dây chuyền bạc bị đứt còn vương mảnh thẻ bạc. Một tờ giấy nhăn nhúm, mép giấy vẫn lên một cách kỳ cục. Trên đó còn in một dấu tay máu mờ mờ. Trần Tông nhìn thật lâu. Anh muốn đưa tay ra vuốt phẳng tờ giấy ấy. Cái góc bị vẩn kia khiến mắt anh ngứa ngáy khó chịu làm sao. Nhưng cuối cùng anh vẫn không động đậy. Anh cười khẽ, cố gắng khiến cho giọng mình nhẹ đi. Vậy sau đó Giới Tử không quay lại nữa phải không? Hoa hậu đáp, giọng nặng nề. Không, châu chấu đá cũng không thấy đâu. Ngoài ra còn mất tích ba người. Ông nội của anh Trần Thiên Hải, Xuân Thập Lục với cả Hiểu Xuyên. Chỗ cô Tư biến mất, bọn tôi cũng tìm cách leo lên để xem. Nhưng mà chẳng thấy lỗ nứt hay là khe hở nào hết, chỉ là vách đá núi bình thường thôi. Sau đó chú Thẩm đi gặp vị dưỡng thần quân kia, hai người còn nói chuyện rất hợp nữa đó. Thần Cung đã hỏi dưỡng thần quân. Lúc y lên núi, bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn núi yểm thật lâu. Rốt cuộc là đã nhìn thấy gì? Dưỡng thần quân đáp rằng, trước kia trong mắt của y, núi yểm chỉ là một khối lớn bị khí đen bao phủ. Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu ấy, trong bảng đen đặc kia lại hiện lên một vệt vàng kim, tựa như nét cọ cực dày lướt qua vùng ngực bụng của ngọn núi, rồi bỗng chốc rơi xuống, tựa như sao xa thẳng tắp chìm vào lòng đất. Kể từ đó, núi yểm chỉ còn là một ngọn núi hết sức rõ ràng, chỉ là đá lạnh xếp chồng lên nhau, chẳng khác gì bao nhiêu dãy núi du lịch khác mà y từng thấy. Kể xong, Hoa hậu thận trọng quan sát sắc mặt của Trần Tông, hỏi: Anh không sao chứ? Trần Tông cố gượng cười, đáp: Tôi có thể làm sao, tôi... Nhưng nụ cười ấy quá gượng, chẳng giữ được lâu. Giữa chừng đã tắt lịm. Anh cúi mắt, không muốn đối diện với Hoa hậu. Phải một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Anh hậu, tôi chưa từng kể với anh. Sức khỏe của giới tử không tốt lắm. Anh không nhìn thấy bởi vì chưa từng gặp cô ấy lúc phát bệnh. Mỗi lần lên cơn là nặng lắm. Cô ấy đến miếu yểm thần thật ra rất đơn giản. Không phải vì muốn chống lại ai, càng chẳng phải vì muốn làm thần làm thánh gì cả. Chỉ là vì Khương Hồng Trúc nói với cô ấy, đến đó có hy vọng sống sót. Cô ấy nghĩ đó là một con đường, phải thử. Nếu không thử thì chẳng khác nào phụ chính mình. Thật lòng tôi rất mừng cho cô ấy. Giới tử bây giờ chắc là sẽ chẳng bao giờ phải bận lòng vì bệnh tật nữa rồi. Phòng bệnh lặng đi, lặng đến mức nghe rõ tiếng lá ngoài cửa sổ xào xạc. Trần Tông quay đầu ngẩn ngơ nhìn khung cửa đón mưa. Trên lớp kính phủ đầy dấu nước, có chỗ chảy thành vệt, có chỗ chỉ lấm tấm những giọt vụn vỡ. Tốt thật, yên tĩnh như thế này, mọi sự đều đã lắng xuống. Anh đến Akacha để tìm tung tích của ông nội Trần Thiên Hải. Này rốt cuộc đã tìm được, mà còn hiểu rõ ngọn ngành. Lương Thiện vượt ngàn dặm đến núi Yểm để tìm cha mình, Lương Thế Long, và cuối cùng cũng đã tìm thấy. Kết cục có lẽ không đẹp, nhưng có kết cục vẫn hơn là chẳng có gì. Hoa hậu do dự một lúc rồi nói: Trần Tông, tôi cũng không biết nói vậy là có thất lễ hay không, nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện. Trần Tông quay đầu lại, nói: Anh cứ nói đi. Hoa hậu nói: Giờ nghĩ lại, cô Tiêu vẫn luôn nghe hiểu lời của chúng ta, nghĩa là thật ra có thể giao tiếp được. Anh có bao giờ nghĩ, lúc cuối cùng anh gọi với theo cô ấy, nếu như anh bảo cô ấy ở lại thì sao? Có khi cô ấy đã không đi rồi hay không? Trần Tông sững người, lặng đi hồi lâu. Anh chưa từng nghĩ tới điều đó, hoàn toàn chưa từng. Nhìn vẻ mặt của anh, Hoa hậu cũng đoán ra đôi phần, bèn khẽ hỏi: Tại sao lúc ấy anh không nghĩ tới việc giữ cô ấy lại? Trần Tông nói: Bởi vì khi cô quay đầu lại, cô đang mỉm cười với anh. Nụ cười ấy không có gượng ép, không có luyến tiếc. Giống như hồi ở Akacha, cô ôm gói áo mới chưa mở, cùng chậu hoa trong tay, nói với anh: Vậy tôi đi đây, có duyên sẽ gặp lại. Lại giống như lần ở trên tàu, cô đẩy anh đang ngủ mê dậy, khẽ nói: Trần Tông, tôi đi đây. Hình như lần nào cũng vậy, anh chưa từng nghĩ đến chuyện giữ cô lại. Trần Tông ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói: Nếu có thể giữ được cô ấy, tôi chắc chắn muốn giữ. Nhưng thử nghĩ mà xem, giữ cô ấy lại rồi, tôi có thể cho cô ấy được điều gì? Tôi có thể chữa bệnh được cho cô ấy không? Không thể. Nếu giữ cô ấy lại chỉ vì muốn bản thân thấy dễ chịu hơn, vậy thì ích kỷ quá. Cô ấy muốn đi là do chính cô ấy chọn. Dù thế nào đi nữa, con đường cô ấy chọn chắc chắn có hy vọng nhiều hơn ở lại. Yểm thần mà, nghe tên thôi đã thấy chẳng tầm thường. Tôi cản cô ấy để làm gì chứ? Để diễn cảnh chia tay sức mướt khóc lóc sao? Như vậy chẳng phải quá giả tạo sến súa còn gì? Hoa hậu khẽ cười, nói: Bảo sao chú Thẩm nói, đúng là người trẻ các anh nghĩ thoáng hơn thật. Tốt lắm, tôi còn lo anh sẽ tự dằn vặt mãi. Thôi, vậy tôi không quấy rầy nữa, anh nghỉ ngơi đi. Trần Tông nhìn theo bóng Hoa hậu đi ra cửa. Im lặng một lúc, rồi đưa mắt trở lại chiếc tủ đầu giường. Anh vươn tay, chậm rãi đặt lên mặt tủ. ban đầu định vuốt phẳng tờ giấy kia, sau đó lại đổi ý. Cầm lấy khối ngọc hình em bé quấn tả, vốn định ném ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ đóng chặt quá, đành ném vào thùng rác dưới gầm giường. Cùng đá gì đó à? Đi gặp quỷ đi. Hoa hậu bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ tay khép cửa lại. Đây là bệnh viện hợp tác của quỷ non tại địa phương. Tuy không phải do họ mở, nhưng chỗ nào cũng được ưu đãi đặc biệt. Như tầng này chẳng hạn, hoàn toàn dành riêng cho bọn họ sử dụng. Ngưu Thản Độ đang ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang. Thấy hoa hậu bước ra thì vội đứng dậy đón, hỏi. Thế nào rồi, Trần Tông vẫn bình thường chứ? Hoa hậu gật đầu đáp. Rất bình thường, nói năng rõ ràng mạch lạc. Ngưu Thản Độ thở phào, nhưng vẫn chưa dám yên tâm. Vậy làm phiền anh tiếp tục theo dõi thêm nha, nếu như có dấu hiệu gì lạ nhớ báo ngay cho chúng tôi. Đó là lời dặn đi dặn lại của ông Lộc. Trần Tông đã từng bị điểm hương, mà người bị điểm hương chắc chắn sẽ để lại di chứng. Lúc đầu có thể không thấy gì, nhưng chỉ cần bị bệnh hay chấn thương kích thích là sẽ phát tác, thậm chí nặng thêm. Trần Tông còn trẻ như vậy, nếu bỗng phát điên hay rối loạn tri giác gì đó thì thật là đáng tiếc. Kết thúc tập 30. Như vậy là mọi chuyện ở núi Yểm đã gần như khép lại. Mình nói gần như là bởi núi Yểm đã không còn Yểm nữa, chỉ là một ngọn núi bình thường, và nhóm của ông Lộc với thần côn vẫn còn ở đó để tiếp tục nghiên cứu. Rốt cuộc, Yểm thần không phải là một thực thể nào cả. Thần ở đây chỉ là thân xác, là bầy trâu trấu đá. Còn linh hồn của thần lại chính là con người, là Tiêu Giới Tử. Bạn có nhớ không, trong tập trước, khi thần côn đọc chữ khắc trên bia đá, có một câu như thế này. Yểm nữ cũng chia đẳng cấp, thấp thì làm nô làm tớ, cao thì người hóa thần, được thần ban phước, có thể tồn tại muôn đời. Mình nghĩ câu này đã giải thích được vì sao Tiêu Giới Tử lại có thể hóa thần mà các yểm nữ đời trước lại không. Nhìn lại tính cách của Tiêu Giới Tử và suốt cả chặng đường mà cô đã đi qua, từ khi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo cho đến tận lúc vào hang rồi bị điểm hương, có thể thấy cô ấy vừa độc lập vừa kiêu ngạo, không để bất cứ điều gì cản bước đi vào mục tiêu của mình. Từ khi bước vào ruột núi, dù thân thể suy kiệt, dù nhiều lần bị khống chế, nhưng Giới Tử vẫn luôn tự nhủ. Nếu được lựa chọn, cô thà giữ đầu óc tỉnh táo để nói lời mình muốn nói, nghĩ điều mình muốn nghĩ. Cô ấy là yểm nữ, nhưng không bao giờ chịu bị điều khiển. Tập trước cô ấy còn chửi cả yểm thần nữa mà. Mình nghĩ, chính vì sự tự chủ, lòng tự tôn và khát vọng sống đó đã khiến cho cô ấy trở thành thần. Ở tầng nghĩa sâu hơn, yểm thần có thể tượng trưng cho ý chí sinh tồn, bản năng chống lại cái chết, chống lại tuyệt vọng. Nên việc Tiêu Giới Tử trở lại như một yểm thần mang một nét rất là bi tráng. Cô không chết, nhưng đã không còn là người. Còn Trần Tông, tập này, anh ấy đã làm cho trái tim yếu đuối của mình thổn thức quá chừng. Nghĩ lại thì, ngay từ những ngày đầu họ gặp nhau, cách Trần Tông đối xử với Giới Tử và vị trí của anh khi hai người hợp tác luôn cho thấy anh là một vệ sĩ, luôn ở bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ, không xen vào lựa chọn của cô và nâng bước cho cô trở thành thần ngày hôm nay. Tình yêu và sự che chở đó của Trần Tông đã khiến cho anh cảm nhận được cô chưa chết. Trong mắt của người ngoài thì đó là điên loạn tuyệt vọng bấu víu vào mọi khả năng, mọi lý do để thuyết phục rằng cô ấy chưa chết. Từ con rết chỉ là ảo giác, cho tới việc người bị điểm hương vẫn còn cứu được. Khoảnh khắc thần thể Tiêu Giới Tử rời khỏi vòng tay, Trần Tông vẫn cố gắng trong vô vọng níu giữ và nắm được sợi dây truyền người liên hệ khi chết. Sợi dây ấy đứt, tựa như ranh giới giữa tin tưởng và mất hết hy vọng cũng đứt theo. Lúc đó, Trần Tông đã trống rỗng trong một thoáng. nhưng mà lý trí vẫn còn sót lại. Mặc dù đau, nhưng vẫn đủ tỉnh để hành động. Anh kéo theo hoa hầu và thần côn chạy đi. Sau đó, khi thấy Tiêu Giới Tử đã hóa thần, Trần Tông lại một lần nữa có hy vọng. Anh chạy đuổi theo, và anh vui đến run rẩy khi nhận ra cô vẫn ở đó, vẫn đúng là cô thật. Nhưng mà sau nụ cười cuối cùng của cô, anh hiểu ra thật rồi. Em đi làm yểm thần rồi à? Câu nói nghe như chấp nhận, nhưng thật ra là lời vĩnh biệt. Anh biết cô không còn thuộc về thế giới này nữa. Tác giả đã viết một câu là: anh lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất, đưa tay lên ngực, rồi rút ra một bàn tay toàn máu. Đó không chỉ là máu từ vết thương thể xác đâu, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho nỗi đau anh phải chịu một lần nữa trong đời. Mất mát người thân và người thương. Sau đó, Trần Tông nói chuyện với thần côn rất bình tĩnh, khiến cho chú côn nhà ta còn thắc mắc do bọn trẻ đều nhìn thoáng như thế sao. Nhưng hành động nhỏ, chậm rãi luồn tay vào túi, nắm chặt sợi dây bạc có treo miếng thẻ nhỏ, lại cho thấy Trần Tông không như vậy. Hay khi lúc anh tỉnh lại ở bệnh viện, Trần Tông đã trống rỗng, trong thoáng chốc quên mất mình là ai, đến từ đâu. Đó không phải là mất trí nhớ thật, mà là phản ứng của tâm lý sau cú chấn động quá lớn. Lúc trò chuyện với Hoa Hầu, nghe đối phương hỏi, anh không sao chứ? Trần Tông đã cúi mắt, không muốn đối diện với Hoa Hầu. Đó là biểu hiện rõ ràng rằng vết thương trong lòng vẫn chưa khép lại. Nói tóm lại, sau khi tỉnh dậy, Trần Tông không còn hoảng loạn như trước, mà hóa thành một người bình tĩnh đến mức đau lòng. Anh chấp nhận sự ra đi của Giới Tử bằng lý trí. Nhưng từng câu nói, từng hành động đều toát ra nỗi cô độc kiệt cùng của người mất đi điều quý giá nhất. Và mình rất thích câu nói này của anh. Giữ cô ấy lại rồi, tôi có thể cho cô ấy điều gì? Nếu giữ lại chỉ để bản thân thấy dễ chịu hơn, vậy thì ích kỷ quá. Câu nói này của Trần Tông cho thấy mức độ trưởng thành cao nhất trong tình yêu. Anh yêu đến tận cùng, nhưng đủ tỉnh để hiểu rằng tình yêu không phải là chiếm hữu. Người đi thì đã đi rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Và mình tin là Trần Tông sẽ sống tiếp vững vàng, bình thản, như chính cách anh đã tiễn Tiêu Giới Tử. Câu chuyện ở núi ỉm vẫn còn dang dở, những người liên quan như Lửa Xuân và Giang Như Ngọc sẽ ra sao? Tập sau, hãy cùng Trần Tông quay trở lại núi ỉm một lần nữa, xem thần côn và ông Lộc đã nghiên cứu thêm được gì ở đó, và những nhân vật sẽ đi tiếp cuộc đời của họ như thế nào nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích giọng đọc, thích những đoạn trò chuyện cuối tập của mình, hãy tiếp thêm động lực cho mình tiếp tục bằng cách nghe truyện trực tiếp trên các kênh chính thức của mình nha. Mình có thể đi xa hơn, có thêm nhiều dự án mới hơn, chính là nhờ sự ủng hộ nho nhỏ của bạn qua những lượt xem thật đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 31.